Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, ác ma tại bên người. Tam, thấy Nhan Phụ khí lợi hại như vậy, Dương Hải Mị ở một bên vội vàng tiến lên, cấp Nhan Phụ theo phía sau lưng, nhắc mãi, không cần tức điên thân mình. Việc này chẳng lẽ chúng ta Nhan gia còn giải quyết không được sao, nữ tác nhân gia. Người biết cái gì? Nhan Phụ sắc mặt đỏ lên, trực tiếp hét lớn một tiếng, đem trong lòng hỏa khí phát tiết ra tới, tay vịn ở trên bàn, run run rẩy rẩy. Nhan Thế Lương là hắn duy nhất nhi tử, cũng là hắn cho tới nay kiêu ngạo, cho kỳ vọng cao, lúc này đây phát sinh loại chuyện này, đầu tiên là tổn hại bọn họ Nhan gia nhất quán coi trọng mặt mũi, làm cho bọn họ mặt mũi không ánh sáng, còn nữa hình tượng thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Nhan thị tập đoàn sinh ý. Nhan Thế Lương cũng không phải là bình thường công nhân, Nhan Phụ là cơ hồ ủy quyền đem công ty cấp Nhan Thế Lương quản lý. Hiện tại Nhan Thế Lương nhất quán tới nay hình tượng thiệt hại kia còn phải, liền tính là giải quyết, mất đi mặt mũi cũng tìm không trở lại. Thế Lương, ta vẫn luôn cho rằng ngươi làm việc ổn trọng, cho nên đem Nhan thị cơ hồ toàn quyền giao cho ngươi quản lý. Ngươi đâu, muốn chơi cái gì kích thích đa dạng ta mặc kệ ngươi. Chính là ngươi đến làm bí ẩn, trộm chơi cũng liền thôi. Hiện tại xuất hiện chuyện này, ngươi liền không biết nghĩ cách trước bãi bình, tìm những cái đó truyền thông, làm cho bọn họ đem video đều triệt hạ tới phong sát. Lại sau đó tiêu tiền lấp kín những cái đó truyền thông khẩu, làm cho bọn họ thống nhất viết thông bản thảo, cho ngươi tẩy trắng hình tượng. Nhan Phụ cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới, đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, ba, này đó ta đều nghĩ tới, truyền thông bên kia ta cũng liên hệ, chỉ cần cấp cũng đủ tiền liền sẽ mua chướng. Chính là, lúc này đây cái này phía sau màn thiết kế ta người, hiển nhiên không đơn giản, này đó video không phải trực tiếp gửi bài đi lên, mà là hắc nhập bọn họ hệ thống hậu trường trực tiếp đem video treo lên đi. Vô pháp hủy bỏ, vô pháp xóa bỏ, chỉ có thể chờ nó tự động hủy bỏ. Nhan Thế Lương thanh âm cay chát, hắn cũng tìm khác hacker đi phá giải, nhưng toàn không thu hoạch được gì. Cuối cùng cho hắn kiến nghị đều là kiên nhẫn chờ đợi, trên video lời nói thực hiện, này video một ngày sau sẽ tự động hủy bỏ rớt, thực hiển nhiên. Nhan Phụ bị tức giận đến không nhẹ, bất quá hắn làm đã từng quản lý Nhan thị tập đoàn chủ tịch, vẫn là có nhất định khí lượng cùng thủ đoạn, giờ phút này tận lực trầm trong lòng tới, đối với Nhan Thế Lương mở miệng, phía sau màn thiết kế người của ngươi, có hay không điều tra ra tới mặt mày? Không có. Nhan Thế Lương lắc đầu, loảng xoảng. Nhan Phụ trực tiếp đem trên bàn pha lê ly quăng ngã ở trên bàn. Nhất thời, pha lê bột phấn rơi rụng đầy đất. Hắn chỉ vào Nhan Thế Lương, nửa ngày cuối cùng buột miệng thốt ra, phế vật. Ngày mai ta muốn trở về Nhan thị quản lý. Hôm nay chuyện này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Nhan Phụ liền lên lầu. Dương Hải Mị nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương cũng đi theo lên lầu. Nhan Thế Lương ngồi ở trên sofa, tay gác lại ở trên mặt bàn, pha lê bột phấn bắt tay trưởng cắt máu tươi chi lưu. Hắn cũng không hề phát hiện, chỉ là trong mắt lóe lãnh quang, nghĩ đến chỉnh chuyện, thế tất muốn bắt được cái này phía sau màn người. Đường Nhan Thế Lương lại lần nữa phục hồi tinh thần lại là lúc, liền thấy chính mình bàn tay thượng nhiều một đôi trắng nõn tay nhỏ, cầm y tế dương, dùng cái nhíp thật cẩn thận giúp hắn đem thịt pha lê bột phấn làm ra tới. Theo sau lại kẹp lấy Povidan miếng bông cho hắn trên tay tiểu miệng vết thương tiêu độc. Làm thực nghiêm túc, Thế Lương ca ca, đau không? Nhan Bạch ngẩng đầu, dò hỏi Nhan Thế Lương, nai con giống nhau con ngươi, ướt rầm rề cực kỳ đáng yêu, chớp chớp mang theo quan tâm, không đau. Nhan Thế Lương trong lòng mềm nhũn, lắc đầu, hắn muội muội, quả thật là đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Hết chương.